Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 69, người sống linh hồn chế thành ác mộng. Tại trung kỳ trước mắt, là một cái to lớn vô cùng, bán trong suốt nhền nhện, ngao của nó chi tầng cao nhất, cách mặt đất ước chừng có tiếp cận 20 mét, chừng 4 tầng lầu cao độ. Nhìn lên giống như bích ngọc sắc hắc quả phụ, nơi này chỉ thực sự không phải là thần danh, mà là nhền nhện danh tự. Nhền nhện ngao chi nội bộ, cùng phần bụng bên trong tràn đầy lấy bán trong suốt đục ngầu chất lỏng. Phần bụng có ước chừng hơn 70 nói, mất trật tự phân bố hình chữ V dấu vết. Nhìn qua giống như là rậm rạp chằng chịt mặt sẹo đồng dạng. Tản ra không rõ hắc khí, trung kỳ có thể nhận ra được. Đó là độc cùng nhền nhện chi thần, hắc quả phụ thánh quang dấu ấn. Sáu con của nó ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào trung kỳ. Từ kia nhền nhện trong ánh mắt, trung kỳ lại rõ ràng vô cùng. Cảm nhận được đến từ nhân loại, cảm tình dồi dào âm lãnh ánh mắt. Sở dĩ là sáu con, là vì trong đó một đôi là khép kín. Cuối cùng một đôi ở chỗ nào? Đáp án dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Lần đầu gặp mặt, trung kỳ ngẩng đầu lên, không biết sợ hãi lộ ra mỉm cười. Ta nên gọi ngươi Grover nha. Còn là Dewood, ngoặc kép, ngươi có thể gọi ta Grover. Xào sạc thanh âm, tại bốn phía vang lên, mơ mơ hồ hồ cấu thành chẳng phải rõ ràng ngôn ngữ. Trung kỳ quay đầu, phía sau hắn đứng vững, người mang tin tức Grover. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên biến thành xương khô màu trắng. Không, đó cũng không xương khô mà là từ bạch sắc sợi tơ. Quấn dệt mà thành khôi lỗi. Nó toàn thân cao thấp duy nhất năng động. Duy nhất tại động, chỉ có kia một đôi tối om nhện nhãn mà thôi. Ta nghe nói có một loại khuê xà. Cái đuôi của nó giống như là bò sát nhền nhện đồng dạng. Đường chim chóc lao xuống hạ xuống. Muốn bữa ăn ngon một bữa thời điểm. Khuê xà sử dụng bắn ra. Đem nọc độc rót vào địch nhân trong thân thể, mà nói thành lập dệt lưới kỹ thuật, xà tự nhiên không thể cùng nhền nhện đánh đồng. Trung kỳ lại lần nữa nhìn về phía to lớn nhền nhện, cầm lấy súng tay phải tự nhiên rủ xuống, tay trái thì sao nhập khẩu trong túi, bị kia to lớn nhền nhện dừng ở. Hắn lại không có chút nào sợ hãi, không hề nghi ngờ. Grover, trung kỳ hướng về nhền nhện duỗi ra tay trái. Lập tức là tay phải, ngoặc kép chấm chấm, chính là, Dewood, hắn mỉm cười, đem giống như ôm ấp lấy cự đại chi chu hai cánh tay chấp ở trước ngực. Còn muốn ta tiếp tục giảng hạ xuống sao? Trung kỳ dò hỏi, ngươi còn muốn nghe mà. Grover tiên sinh, ngoặc kép, thỉnh nói tiếp, to lớn nhền nhện xào xạc, sáu mảnh tu chi bất an rung động mạng nhện, thật nhỏ ba động truyền tới. Biến thành thủy triều, trung kỳ dưới thân hẹp hòi vô cùng nơi sống yên ổn tại đáng thương rung động. Đó là vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Xuống nhìn lại, là được thấy được vạn trượng thâm uyên. Nhưng trung kỳ lại không có chút nào sợ hãi. Hắn ngược lại là dùng xót thương. Thương xót ánh mắt nhìn về phía to lớn nhền nhện. Như vậy, Grover tiên sinh, ít nhất đối với ngài thành kính, ta là ôm lấy một tia kính ý. Để cho ta đón lấy giảng đi xuống đi, Dewood. Từ vừa bắt đầu liền không tồn tại. Trung kỳ bình tĩnh đáp. Nếu như ba vị người chơi, hay là Newso cùng Nefertari nghe được loại này trả lời, nhất định sẽ vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, e rằng hiện thực đúng là như thế. Dewood là hắc quả phụ tín đồ, chuyện này là ai nói ra đâu này? Đúng rồi. Chính là đến chậm một bước người mang tin tức tiên sinh ngươi. Cho dù dùng nghi thức xác định đi uất, cũng không cách nào đem định vị. Chỉ có thể phán đoán đối phương đã chết. Chuyện như thế này liền đến đây chấm dứt rồi. Bởi vì trong cái thế giới này, danh tự bản thân chính là đơn giản nhất khế ước. Muốn tiến hành xa trình nghi thức, liền nhất định phải trước phải biết mục tiêu danh tự. Giấy cơ cùng Alexander đoàn trưởng cùng Trung kỳ nói chuyện phiếm thời điểm, đã từng đề cập tới về hắc quả phụ tín đồ đặc tính. Hắc quả phụ là giết bằng thuốc độc chi thần. Hắn là cực thiểu số yêu cầu sống tế thần minh. không cần đem người hy sinh ở trên nghi thức hiến cho hắn bản thân. Chỉ cần dùng đặc biệt giết bằng thuốc độc hại người nào đó. Tại nghi thức thượng dâng lên có này bộ phận độc bộ vị là được. Ví dụ như gan, tóc, móng tay các loại, mà một cái khu vực bên trong. Chỉ sợ có một cái hắc quả phụ tín đồ. Từ bên ngoài đến nhền nhện người sùng bái một khi xâm nhập trong lưới. Chỉ sợ bị bổn địa hắc quả phụ tín đồ ưu tiên giết bằng thuốc độc. Cũng chính là hắc quả phụ tín đồ. Căn bản cũng không có khả năng hợp tác giết người. Trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Grover tiên sinh, người lập nói dối. Chế tạo ra đi quất tồn tại giả tưởng. Lại đem không có đi đến nơi xay bột ước bá kích đưa vào nơi xay bột bên trong đánh chết. Chỉ sợ sẽ là vì bổ sung đi quất lỗ thủng. Có thể nếu như có thể sử dụng ước bá thi thể tới thay thế đi quất. Ta rất muốn biết, bọn họ đến cùng biến thành cái dạng gì. Còn có, đi quất người này, là chân thật tồn tại sao? Ngoặc kép, tự nhiên là cũng bị quấy phá. Nhền nhện sao xác, giống như tại bật cười. Đi quất là ta trước kia giết chết qua người. Hắn đương nhiên là tồn tại qua. Nguyên lai như thế, lúc trước giết chết qua chân nhân à. Cho nên cho dù bị cao đoan một chút nghi thức tra xét, cũng sẽ không đạt được ngài gọi mã số là không hiệu các loại nhắc nhở. Thế nhưng, Trung Kỳ nhíu mày, ngẩng đầu lên trầm giọng nghi vấn nói. Như vậy bọn họ là bị Alice quấy phá. Vẫn bị ngươi tự tay quấy phá đây này. Ác mộng chủ nhân, hẳn là mẫu thân của Alice. Nhưng hạch tâm của nó hiển nhiên là với tư cách là nữ nhi Alice. Dựa theo Grover miêu tả, cuối cùng giết chết đám kia thợ đốn củi người. Là không đoạn bành trướng, bị mài thành bùn huyết cùng thịt. Kia hẳn phải là ác mộng đản sinh trong chớp mắt. Grover nếu như có thể với tư cách là chứng nhân, vì người khác giải thích chuyện này. Đã nói lên hắn cũng không có bị người hoài nghi. Người mang tin tức tất nhiên có tốt nhất không ở tại chỗ chứng minh ví dụ như sự tình phát sinh. Thời điểm, hắn căn bản không tại bào thực nơi xay bột bên trong. Nhưng nếu như tại ác mộng đản sinh về sau, cũng chính là tại nghi thức song thành. Ước bá mới chết đi. Hắn vì sao có thể sử dụng tới giả mạo đi quất đâu này? Nghe Grover thuyết pháp, tựa hồ bọn họ đều biến thành thịt nát. Đây cũng là vì cái gì? Ước bá lại là lúc nào chết? Ngoặc kép chấm chấm. Không, Trung Kỳ biến sắc. Hắn đã đoán được. Nhìn xem Trung Kỳ biểu tình. Nhền nhện dần dần từ trên mạng hoạt động tới gần. Nó gần sát lấy Trung Kỳ. Trắng trợn cười nhạo. Ngươi còn muốn biết cái gì? Cũng có thể báo cho ngươi. Bào thực nơi xây bột đích thực là lấy Alice làm hạch tâm. Thật sự của bọn hắn đã chết tại Alice làm hạch tâm ác mộng. Ai có thể quy định qua? Nhền nhện dần dần tới gần Trung Kỳ. Hai cái của nó ngao chi? Giống như cái kìm đặt tại Trung Kỳ duy nhất đặt chân chỗ. Đại địa dần dần dịn ra màu xanh lá cây quang. Người sống linh hồn. Không thể dùng để chế tạo ác mộng. Đúng vậy, Alice mới thật sự là người bị hại. Nàng căn bản còn chưa chết. Cho nên tại cái này trong cơn ác mộng, mạng nhện, cùng, ảo mộng, lực lượng mới có thể giúp nhau đối kháng. Mạng nhện không hề nghi ngờ là Grover, cùng với hắc quả phụ can thiệp sở sinh ra đặc tính. Mà, ảo mộng, mới là Alice bản thân kiềm giữ đặc tính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.